Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 713, chương 714, Ngưu Hạo vs Lưu Kiệt. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, sức phản ứng ngược lại là so cái đầu tiên cường thượng không thiếu. Nhưng đang chiến đấu bên trong, do dự chút nào cũng biết mang cho mình tổn thương thật lớn. Hy vọng tiến vào quân đoàn sau đó, tên này ở phương diện này có chút chú ý. Hậu trận khu bên trong, Nhâm Húc ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào nhân viên y tế biến mất ở sân đấu lối đi cửa vào. Đối với này người chiến đấu coi là làm một phen lời bình. Lúc này mới đưa mắt về phía bên người Lưu Kiệt, xem ra là ta đánh giá thấp các ngươi, không khỏi không thừa nhận. Các người quân đoàn chiến sĩ đang chiến đấu kinh nghiệm đúng là vô cùng lợi hại. Ánh mắt không tị, hiềm chút nào đối với Nhâm Húc ánh mắt. Lưu Kiệt cũng là nói ra cái này một sự thật. Cái này hai trận thi đấu, từ bắt đầu đến kết thúc thời gian có thể nói lên vô cùng ngắn ngủi. Không phải bởi vì bọn họ những người dự thi này bây giờ và Vương Đô quân đoàn chiến sĩ bây giờ có to lớn thực lực sai biệt, mà là bởi vì kinh nghiệm chiến đấu thiếu sót. Liền hướng Nhâm Húc nói, Vương Đô quân đoàn chiến sĩ mặc dù có thể lại cực đoan trong thời gian bắt lại thi đấu, chính là bởi vì bọn họ đang chiến đấu bên trong một loại kia quả quyết. Vậy đi qua hệ thống hóa huấn luyện trưởng thành ở quân đoàn bên trong chiến sĩ, cuối cùng là muốn so với những thứ này các tán tu cường thượng không ít. Một khi đang chiến đấu bên trong lộ ra do dự chút nào, cũng sẽ bị hắn sử dụng, tạo thành cuối cùng thất bại kết quả. Hy vọng ngươi không phải để cho chúng ta thất vọng. Nhâm Húc mở miệng nói, trận thứ ba thi đấu, do Vương Đô quân đoàn chiến sĩ Ngưu Hạo đối trận tuyển thủ Lưu Kiệt. Bây giờ mời hai bên vào sân. Lúc này, sân bên trong đã vang lên Diệp lão gia tử tuyên bố trận thứ ba thi đấu sắp bắt đầu tin tức. Lưu Kiệt nhìn một cái chỗ ngồi Nhâm Húc cùng với Diệp Kiếm, hướng sân bên trong chậm rãi đi tới. Vậy thì mỏi mắt mong chờ đi. Cái này một tên gọi Ngưu Hạo quân đoàn chiến sĩ, chính là Lưu Kiệt lần này quyết tái đối thủ. Người cũng như tên, con trâu này Hạo mặc dù người mặc vào màu bạc trắng khôi giáp, nhưng là chút nào không che giấu được khôi giáp hạ vậy cường tráng bắp thịt. Cả người đứng ở nơi đó, quả thật giống như một đầu thiết ngưu vậy. Trước khi thế lên đều phải kéo xuống Lưu Kiệt không thiếu. Hai tướng dưới so sánh, nơi này Lưu Kiệt liền lộ vẻ được có chút đơn bạc. Chuẩn bị xong liền có thể bắt đầu. Và những người khác bất đồng chính là, con trâu này Hạo vũ khí cũng không phải là một cái trường thương. Giờ phút này ta ở trong tay hắn, đây là một cái hai tay rìu lớn, bề ngoài so với những thứ khác rìu tới xem muốn lớn không ít. Từ bề ngoài liền có thể nhìn ra được cái này lưỡi rìu tuyệt đối không nhẹ. Tuyệt không phải một cái tay là có thể giơ lên, lại thêm khôi giáp xuống châu Hạo vậy hơi có vẻ tục tằng mặt mũi. Quả thực chính là một cái đi lại hình người cự thú. Xem tới nơi này, không khỏi làm Lưu Kiệt nghĩ tới mình quân đoàn thứ bảy bên trong Lý Sừng Sững. Vô luận là từ bề ngoài vẫn là vũ khí đi lên xem, con trâu này Hạo đều cùng Lý Sừng Sững có chút tương tự. Lưu Kiệt trong lòng ngầm cười, cái này hai người sẽ không phải là không cùng thế giới hai cái huynh đệ đi. Như vậy ý niệm ở trong lòng chợt lóe lên, rất nhanh Lưu Kiệt liền nhấc lên 120% tinh thần. Làm Diệp lão gia tử tuyên bố bắt đầu tranh tài một khắc kia, hắn đối thủ Ngưu Hạo đã động, mộng hồn kiếm bị Lưu Kiệt kêu gọi ra cầm ở trên tay. Đối mặt với đối phương chạy nước rút, Lưu Kiệt cũng không có thời gian đầu tiên lên đường, mà là yên tĩnh đứng tại chỗ, chờ đợi đối phương đến, và lên một trận chiến sĩ không cùng. Con trâu này Hạo mở một cái trận chẳng những không có bất kỳ lui về phía sau, ngược lại là hai tay quang lên vậy một cái rìu lớn, hướng mình hung hãn xung thứ tới đây. Rõ ràng là sức nặng không nhẹ rìu lớn, giờ khắc này ở Ngưu Hạo trong tay nhưng giống như là một cây dao găm vậy. Ở chảy nước rút quá trình bên trong không ngừng quơ múa cái này. Cho đến Lưu Kiệt trước mặt, rìu lớn đã từ trên xuống dưới hướng Lưu Kiệt hung hãn đập xuống. Lưu Kiệt phản ứng cũng là nhanh chóng, ở rìu lớn nện xuống trong nháy mắt, hai chân hung hãn mượn mặt đất lực lượng hướng một bên tránh đi. Ngay tức thì chính là lắc mình đến bên trái vị trí. Mà Lưu Kiệt trong nháy mắt phản ứng vậy thì đồng nghĩa với Ngưu Hạo cái này đi lên đối diện một. Đánh rơi không, chính là vào lúc này, chỉ gặp rơi xuống rìu lớn cưỡng ép trên không trung thay đổi quỹ tích vận hành. Vậy nguyên bổn đã hướng mặt đất rơi xuống lưỡi rìu vào lúc này cưỡng ép từ không trung dừng lại. Phân nửa, sau đó lấy mau hơn tốc độ hướng Lưu Kiệt một lần nữa tấn công tới. Mà khôi giáp xuống Châu Hạo trên mặt, sắc mặt từ đầu đến cuối ung dung ổn định, tựa hồ đã sớm dự liệu được như vậy, kết quả tựa như rìu lớn trên không trung cưỡng ép thay đổi. Lưu Kiệt ở ngạc nhiên đồng thời vậy nhanh chóng đỡ lên mộng hồn kiếm ngăn cản. Theo một tiếng thanh thúy tiếng vang, thân hình hướng phía sau cấp tốc thụt lùi đi, lực lượng thật là lớn. Cảm nhận được truyền tay tới vậy một cổ lực lớn, Lưu Kiệt ở trong lòng kinh ngạc nói, hơn nữa rìu lớn đánh vào, thân hình thẳng thụt lùi đến 10 mét ra ngoài địa phương. Lúc này mới khó khăn lắm ổn định mình thân hình, nhất kích để cho Lưu Kiệt bên này trực tiếp thụt lùi dài như vậy khoảng cách. Một kích này lực trùng kích kết quả có thể bao lớn? Không sai. Bên tai truyền tới một tiếng âm thanh trầm mạnh, đó là thuộc về Ngưu Hạo tiếng vang. Ngay sau đó tên này liền lại lạc quang lên rìu lớn một lần nữa đánh sâu vào tới đây. Sớm tại bắt đầu trước, Lưu Kiệt cũng đã dùng vạn năng quét hình đem con trâu này Hạo tin tức nắm ở trong tay. Trừ thứ nhất từ quân đoàn thứ hai tiểu đội đội trưởng thân phận để cho Lưu Kiệt khiếp sợ bất ngờ. Để cho hắn để ý hơn chính là trong tin tức nhắc tới một chút. Tên họ, Ngưu Hạo, Linh Tuyết giới vương đô quân đoàn thứ nhất từ quân đoàn tiểu đội đội trưởng. Siêu Việt lãnh vực một cấp người năng lực, trời xanh quái lực, phương diện lực lượng cực kỳ mạnh mẽ. Nhớ tới trước khi lấy được tin tức, bây giờ ở kích thứ nhất hạ cảm nhận được cái này một phần quái lực. Lưu Kiệt trong lòng cũng là có chút đắng chát. Ở đầy đủ cảm nhận được phần lực lượng này sau đó, hắn mới biết được Ngưu Hạo lực lượng khủng bố. Trước khi một kích kia, nếu như không phải là bằng vào mộng hồn kiếm là thánh khí nguyên nhân, đổi lại thông thường linh khí nói, sợ rằng tại chỗ liền mình cắt thành hai khúc. Mà mộng hồn kiếm mặc dù là thánh khí, hắn cường độ muốn so với linh khí cường thượng không thiếu. Nhưng ở tiếp rìu lớn sau một kích vẫn là không thể tránh khỏi truyền tới một cổ rung động cảm giác. Thật lâu không thể tản đi, không thể nghi ngờ để cho Lưu Kiệt trong lòng càng cẩn thận hơn đối đãi. Tiếp theo, cái này một bộ tình cảnh liền ánh hiện tại hiện trường các khán giả trong mắt. Vương đô quân đoàn chiến sĩ Ngưu Hạo hai tay giơ một cái siêu lớn rìu không ngừng vung chém. Không ngừng chủ động phát khởi thế công. Mà hắn đối thủ Lưu Kiệt cái đó tay cầm thánh khí người năng lực cũng đang không ngừng né tránh. Căn bản không có phân nửa muốn chính diện ý động thủ. Sân bên trong lúc này giống như là đang tiến hành một chàng trò chơi mèo vờn chuột. Mà thân hình lộ vẻ được đơn bạc, Lưu Kiệt lộ vẻ lại chính là đang bị truy đuổi vậy một con chuột. Cho đến một chuỗi công kích đem một phiến khu vực mặt đất đập thành phấn vụn. Ngưu Hạo cái này mới ngừng tay, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Lưu Kiệt, rất thích chạy đúng không? Vậy thì thử một lần một chiêu này, ta xem ngươi chạy đàng nào. Trong lúc nói chuyện, xem trước khi quang biển như nhau, rìu lớn lưỡi rìu trên xuất hiện một đoàn linh năng năng lượng. Đang từ từ hội tụ, kinh khủng năng lượng ba động đang từ từ xuất hiện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại HTTPS.